Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5331, sự việc đã bại lộ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú Vương Sơn sương mù thực quỷ bí, hai vợ chồng lại lợi hại, cũng không thể nói trên đời đã không có thể nguy hiểm đến bọn họ tánh mạng tồn tại, có thể có an toàn phương thức đi vào, cũng sẽ không ngốc đến một hai phải đi mạo hiểm. Vì thế, hai người ở phụ cận tìm một cái điểm dừng chân. Mạc Liên Thành nhìn đến cái kia thú tộc người bộ lạc. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đưa ra nghĩ tới đi gặp. Khúc Đản Nhi chạy nhanh cự tuyệt. Thành Thành, lần trước ta cùng Lưu Thiên Thủy bọn họ chính là ở chỗ này đặt chân, ra thượng một lần sự tình, cái này bộ lạc người khẳng định muốn cảnh giác. Chúng ta tùy tiện đi vào nói không chừng sẽ khiến cho nhiễu loạn đâu. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, chúng ta vẫn là không đi đi. Lời này nguyên bản không có gì khả nghi. Khả nghi chính là, Mạc Liên Thành thấy được nàng lập lòe đáy mắt. Đản Nhi có việc lén gạt đi hắn, là sự tình gì, nàng càng là như vậy, hắn càng tò mò. Mạc Liên Thành lại nói, Đản Nhi, ở bên ngoài tìm địa phương nghỉ tạm, sao lại có lều trại thoải mái? Không không, đều giống nhau, một cái dạng. Ha ha, Khúc Đản Nhi chột dạ cực kỳ, thấy Mạc Liên Thành còn nhìn chằm chằm chính mình xem, nàng lại chạy nhanh đoan chính thái độ. Thành Thành, khó được chúng ta hai người ra tới, liền quá quá hai người thế giới. Ở bên ngoài cắm trại dã ngoại khá tốt, Đản Nhi có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Khúc Đản Nhi trừng lớn mắt. Như thế nào sẽ, người suy nghĩ nhiều, Mạc Liên Thành cười mà không nói, không lại truy vấn. Bất quá, hắn vẫn là thuận theo nàng ý tứ, liền ở bộ lạc cách đó không xa, tìm một cây đại thụ, làm lâm thời đình trú điểm. Kỳ thật, Khúc Đản Nhi đối cái này địa lý vị trí không quá vừa lòng, cảm thấy qua tới gần bộ lạc, ai biết những cái đó đánh giá. Chiến thú tộc người, có thể hay không chạy đến nơi đây tới. Chỉ là lúc này, nàng nếu lại nói muốn đổi địa phương nói, chỉ sợ mỗ vị ra muốn khả nghi. Khúc Đản Nhi lại tiểu tâm nói, Thành Thành, nơi này có thể hay không ly bộ lạc thân cận quá. Người lại có cái gì kiến nghị, khoảng cách thân cận quá, dễ dàng bị thú tộc người phát hiện. Thú tộc người cái mũi vẫn là rất linh, không sợ, ta có biện pháp tránh cho. Mạc Liên Thành lấy ra một lọ phấn mạt, ở đại thụ bốn phía sái một phen, nhẹ nhàng vấn đề liền giải quyết rớt. Khúc Đản Nhi vô kế khả thi, đành phải nhận mệnh. Chỉ hy vọng buổi tối những cái đó thú tộc người đừng chạy đến nơi đây tới mới hảo. Có khi, càng sợ gì, liền sẽ tới gì, ngày mới vừa hắc mà thôi. Liền có một đôi thú tộc người chạy đến dưới tảng cây không xa bụi cỏ chung trộm. Hoan, nếu chỉ là một đôi còn hào, chính là một đôi đại chiến không bao lâu, lại có một đôi tới. Sau lại thế nhưng hai đối cùng nhau, lăn đến một chỗ. Trường hợp thực kịch liệt, không biết xấu hổ không gì, hưng phấn tiếng kêu không ngừng. Khúc Đản Nhi lại không có giống lần đầu tiên nhìn thấy hưng phấn, là chột dạ thật sự. Lúc này, nàng đôi mắt đã bị mỗ vị gia che khuất, còn mạnh mẽ đem nàng đầu ấn ở trong lòng ngực, làm nàng không có biện pháp xem phía dưới. Nàng vừa định vận dụng thần thức, lại bị cảnh cáo. Đản Nhi, ngươi dám dùng thần thức xem một chút thử xem. Mạc Liên Thành một trương khuôn mặt tuấn tú hắc như mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hắn buông ra thần thức, đảo qua bốn phía một cái chớp mắt, giống dưới tảng cây tình huống. Ở bộ lạc chung quanh tùy ý có thể thấy được, thậm chí là bộ lạc các lều trại nổi, hỗn loạn tình huống cũng không ít. Nghĩ lại tới vừa mới bắt đầu, nàng lập lòe ánh mắt, còn có không nghĩ hắn ở bộ lạc qua đêm tình hình. Mạc Liên Thành sắc mặt càng thêm kém, Khúc Đản Nhi lưng phát lạnh, trong lòng hô to xong rồi xong rồi. Thông minh như Thành Thành, khẳng định liên tưởng đến nàng đã từng ở chỗ này trộm thưởng thức các loại hiện trường bản đại chiến chuyện xưa. Khúc Đản Nhi tưởng tượng đến hắn tức giận hậu quả, cả người đều không tốt. Nàng có thể trước đào tẩu sao? 5336, cách chương.